Thần đạo Đan Tôn, chương 5085, xua đuổi. Góc truyện audio.com. Tình huống cuối cùng chính là hình người kia đánh ra một kích 99 đạo quy tắc thất tinh đã phát sinh biến hóa. Bởi vì chiến lực đã đạt tới thánh nhân nhất tinh, chất lượng không kịp, số lượng bù vào, nhưng Lăng Hàn mỗi 10 đạo quy tắc cấp thấp có thể chống đỡ một đạo quy tắc cấp cao. Thánh nhân nhất tinh, ở trước mặt Lăng Hàn vẫn không đủ phân lượng. Đối với chiến lực cấp tôn giả mà nói, đừng nói là thánh nhân nhất tinh, cho dù là thánh nhân nhị tinh thì thế nào? Lăng Hàn búng tay một cái. Ba, hình người bị đánh nát, thông qua dễ dàng, tiếp tục tiến lên một bước. Ông, ánh sáng biến hóa, lần này cũng không phải là tôn giả, mà là thánh nhân chân chính. Cấp bậc nhị tinh, thì tính sao? Lăng Hàn tiện tay đánh nát, không ngừng bước, nhưng hình người càng ngày càng mạnh. Từ nhị tinh tăng lên tam tinh lên tứ tinh. Mỗi khi tiêu diệt một cái, hình người tiếp theo sẽ mạnh hơn. Sau khi xuất hiện thánh nhân thất tinh, Lăng Hàn cũng phải đối đãi nghiêm túc. Ở phương diện quy tắc, đối thủ đã không kém gì hắn. Nhưng Lăng Hàn còn có năng lượng hủy diệt. Còn có tứ cực trụ, còn có sát khí xung kích, thậm chí còn có một kiện chuẩn đế binh, có thể gia tăng chiến lực của hắn lên mấy tinh, nhiều lắm chỉ lãng phí một ít tay chân. Lăng Hàn vẫn quét ngang và cường thế tiến lên, thánh nhân bát tinh, diệt, sau đó, thánh nhân cửu tinh hiện. Đương nhiên, dạng thánh nhân cửu tinh này quá yếu, ở trong hiện thực, có thể xông lên thánh nhân cửu tinh. Có người nào nắm giữ 9 quy tắc bát tinh? Đây là đại đế hiển hóa. Cho nên thực lực tăng lên từng bước. Có thể hiểu, đối mặt thánh nhân cửu tinh, Lăng Hàn cũng cố hết sức, bị 2 đạo quy tắc áp chế. Hơn nữa, Lăng Hàn trung quy không phải thánh nhân chân chính. Trời sinh đã lâm vào thế yếu. Hắn không thể không vận dụng hỗn độn cực lôi tháp mài chết đối thủ. Sau đó thánh nhân thập tinh, không có cấp độ võ đạo như vậy, vẫn là thánh nhân cửu tinh, số lượng quy tắc từ 9 tăng lên 10 mà thôi, chênh lệch một đạo quy tắc, chiến lực khác nhau rất lớn, Lăng Hàn vô cùng phí sức, liều mạng khổ chiến sinh ra vết thương chồng chất, cuối cùng hắn cũng đánh chết đối thủ, hắn thở ra. Sau đó hắn ngồi xuống và vận dụng thập tu thuật khôi phục thương thế. Lần ngồi xuống này trải qua thời gian 2 ngày. Còn tốt, chỉ cần hắn không động sẽ không có hình người xuất hiện. Hắn vươn người đứng dậy. Chiến ý hừng hực, lại đến. Hắn tiến lên trước một bước. Quả nhiên, hình người mới lại xuất hiện. Một kích mang theo 11 đạo quy tắc bát tinh. Lăng Hàn chống đỡ. Lần này áp lực quá lớn, thực lực nghiền ép quá mạnh, hắn không thể làm gì, hắn không thể không lui. Ngay sau đó hình người biến mất, sau khi khôi phục một chút, Lăng Hàn lại tiến lên, hình người xuất hiện, đánh không lại, Lăng Hàn chỉ lui lại. Ba phen mấy bận, hình người 11 đạo quy tắc bát tinh đã biến thành chướng ngại của Lăng Hàn, không ngừng trở ngại hắn tiến lên. Hắn không thể đột phá. Lăng Hàn không tiếp tục thử nghiệm nữa. Trước khi thực lực của hắn tăng lên, hắn căn bản không có khả năng ngang hàng. Cho nên, hắn chỉ có thể dừng ở đây. Đây là vượt ải thất bại sao? Nếu không, tại sao không có giọng nói hay cái gì xuất hiện? Nói với hắn chút gì đó. Nhưng ở nơi này chỉ có yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Hà! Lăng Hàn chú ý tới, thông đạo ánh sáng ảm đạm, đây không phải ảo giác, lại qua một ngày, thông đạo đã tối lại, Lăng Hàn suy nghĩ, chẳng lẽ có đếm ngược, đến trước khi thông đạo tối hẳn, khi đó vượt ải sẽ kết thúc, mà thành tích cũng được tổng kết, việc này được quyết định bởi năng lực chiến đấu vượt cấp, mà Lăng Hàn tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Cho dù đại đế phục sinh cũng phải đứng sang bên cạnh như vậy. Ta khẳng định là đệ nhất nếu nữ đế dự cảm có tương lai đáng sợ. Hẳn là bây giờ âm phủ xâm lấn. Cho nên muốn hóa giải. nhất định phải bồi dưỡng ra một vương giả vô địch. Năng lực vượt cấp của ta mang ý nghĩa cho dù ta ở cảnh giới nào, ta cũng có thể quét ngang cùng giai, cứ thế suy tính ra. Ta sẽ được chọn, nhưng ta không biết, nữ đế có bố trí hậu chiêu gì. Lăng Hàn hiếu kỳ, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Mỗi một ngày qua đi, thông đạo sẽ tối đi một chút. Vào ngày thứ 14, thông đạo đã tối hẳn. Qua một ngày nữa, Lăng Hàn cảm thấy tầm mắt sáng ngời. Hắn xuất hiện trên mặt trời dập tắt và đứng trước Thúy Trúc đế binh. Ở bên cạnh hắn có thế hệ Hoàng Kim tiến vào từ sớm. Lúc nhìn thấy hắn, tên thế hệ Hoàng Kim kia lúng túng. Sau đó gật đầu và cười với hắn. Lăng Hàn cũng cười một tiếng. Đây là đế tử Thánh Thiên đế tộc. Trước kia không có thù oán với hắn. Bởi vậy, mặc dù hắn không nhiệt tình với đối phương, nhưng cũng không đến mức ác ý, thậm chí xuất thủ đả thương người. Một lúc sau, Hầu Ca, nữ hoàng cũng xuất hiện. Quả nhiên, thời gian mỗi người khiêu chiến đều là giống nhau, kể cả thứ tự và trình tự. Khi càng ngày càng nhiều đế tử xuất hiện, ánh mắt thật nhiều người đều nhìn lên Lăng Hàn. Hiện tại mọi người tự nhiên đều biết cửa đá khảo nghiệm cái gì. Mà nói đến năng lực khiêu chiến vượt cấp, ai có thể hơn được Lăng Hàn? Như vậy, nữ đế truyền thừa sẽ bị Lăng Hàn cầm đi. Phải biết, Thanh Trúc nữ đế làm ra bố cục đặc biệt như vậy. Cho nên, truyền thừa của nàng tuyệt đối không chỉ là đế binh, đế kinh, khẳng định còn có bảo vật. Bằng không làm sao hóa giải vạn cổ đại nạn. Những bảo vật này đều thuộc về Lăng Hàn. Móa, gia hỏa này đã đủ yêu nghiệt. Còn muốn mạnh hơn, những người khác còn lăn lộn thế nào? Xử lý hắn, ít nhất cũng phải đuổi hắn đi. Đế tử nhìn nhau, cho dù là đế tử sa đọa như Dương Dịch Hoàn cũng lộ ra uy nghiêm đáng sợ. Cũng nhìn lên người Lăng Hàn. Vốn là hai phe đối địch. Hiện tại vì Lăng Hàn nên có xu thế liên thủ. Thành đế dụ hoặc quá lớn, có thể quên đi tất cả ân oán. Xèo, đúng lúc này, chỉ thấy mặt đất vỡ ra, một tia sáng phóng lên trời. Tình huống như thế nào? T, nữ đế truyền thừa sắp xuất thế. Tất cả mọi người hiểu ra, ai cũng hét lớn một tiếng. Sau đó lao tới tấn công Lăng Hàn. Không có thời gian, nhất định phải xử lý Lăng Hàn hoặc đuổi hắn đi. Trong đó không thiếu thánh nhân ngũ tinh như Bách Lý Hào Kiệt. Một đấu một có thể trấn áp Lăng Hàn. Huống chi còn có nhiều người liên thủ. Lăng Hàn có thể làm gì? Chỉ có thể chạy. Phượng Dực Thiên Tường phát động. Hắn xuyên qua không gian. Nhưng hắn chỉ lướt đi chung quanh. Cũng không rời đi chân chính. Nữ đế truyền thừa sắp xuất hiện. Hắn làm sao có thể rời đi, không đi? Vậy thì chết. Các đế tử đều cười lạnh. Bọn họ sử dụng quy tắc phong tỏa không gian. Không gian hoạt động của Lăng Hàn sẽ bị áp xúc từng bước. Còn muốn ham chiến, khi đó chỉ có con đường chết. Cách chương.